Vu Sơn Bình tức giận, Đường Ân ánh mắt lạnh lùng. Anh biết Viên Chi Am là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Cho dù là nhắm mắt, anh cũng thấy Viên Chi Am rất ghét Vu Sơn Bình. Nhưng việc cô ta tự làm tổn thương Minh Chi để kéo Vu Sơn Bình xuống hố, khiến Đường Ân phải bất ngờ. Đúng là khi một người phụ nữ nổi điên, không có chuyện gì là không làm được. Mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng. Cô ấy uống một ly rượu của Vu Sơn Bình, sau đó lại đây cùng hắn khiêu vũ. Đã xảy ra chuyện như vậy. Như vậy tóm lại có chuyện gì tôi tin tưởng tất cả chúng ta đều có thể hiểu được. Đúng không? Đường Ân quay đầu nhìn mọi người. Mọi người có chút khó tin. Nhưng theo như lời Đường Ân nói chuyện này hình như có chút vấn đề. Nếu không có vấn đề gì thì tại sao Vu Sơn Bình lại muốn uống rượu với cô gái này? Còn muốn mời cô ta khiêu vũ? Đường Ân, Vu Sơn Bình nghiến răng, trong mắt lóe lên hung tợn. Hạt Từ bước tới, ánh mắt cảnh cáo, Điền Trung Phong nhìn sang một bên, vẻ mặt khó chịu, trong lòng không biết có nên trở mặt với Đường Ân lúc này không? Điền Vĩ lúc này mới đi tới, kéo ống tay áo Điền Trung Phong. Ba, đây là thời cơ tốt, ba nên lưu ý tình hình hiện tại của gia đình chúng ta. Người của Đường Ân vu khống Vu Sơn Bình, nếu chúng ta nói giúp Vu Sơn Bình, hẳn nhất định phải ghi nhớ cái ơn này. Điền Trung Phong vẫn còn do dự, ba còn chần chừ gì nữa, ba đã quên mục đích chính của bữa tiệc khiêu vũ tối nay. Chỉ cần có thể làm quen được với Hàn Kỳ của tập đoàn Vân Đinh, mọi chuyện khác đều không khó. Đến lúc đó còn có Vu Sơn Bình giúp chúng ta một tay. Đường Ân là cái thả gì? Nhà họ Vu thua kém nhà họ Đường sao? Đường Ân bây giờ chỉ là một thứ rác rưởi. Hắn có ích lợi gì? Điền Vĩ lại thuyết phục. Điền Trung Phong suy nghĩ một chút. Quả nhiên là như vậy. Nếu có thể làm quen được với Hàn Kỳ, cộng thêm Vu Sơn Bình, tập đoàn Thương Thanh còn sợ cái gì? Sử Đường Ân, trả lại sự trong sạch cho Vu Sơn Bình. Chỉ cần ba làm cho Vu Sơn Bình phải mắc nợ chúng ta, thì Đường Ân chẳng là cái gì. Điền Vĩ lại nói, Điền Trung Phong hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Đường Ân, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Anh Đường, dù gì chuyện cũng đã rồi. Tôi không biết anh có tính toán gì, nhưng tôi muốn nói rõ cho anh biết, tuyệt đối không được gây chuyện ở tập đoàn Thượng Thanh chúng tôi. Cách chương.